Công an Bình Dương trao thưởng nóng cho người cung cấp thông tin về tên cướp nguy hiểm. Tại Việt Nam, nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ khẩn cấp. Học đòi giang hồ mạng, nhóm thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu bầm sàng. Làng biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng ở Lâm Đồng bị giải tỏa. Nhóm thanh niên rủ nhau bay lắc cùng với người dương tính COVID-19. Thừa Thiên Huế phát hiện nhóm người đập phá bệnh viện giả chiến. Hoảng hốt em bé 8 tháng tuổi được chữa bỏng bằng cách đắp lông động vật. Trên thế giới, Mỹ kết tội gián điệp Trung Quốc âm mưu đánh cắp bí mật thương mại. Thảm kịch tại lễ hội âm nhạc Mỹ. Ca sĩ đồng quê Brazil qua đời trong vụ tai nạn máy bay. Trung Quốc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an vì nhận hối lộ. Quý vị đang đến với tin tức 24 giờ trên FBNC. Bản tin hôm nay ngày 7 tháng 11, mở đầu sẽ là phần tin trong nước. Một thông tin nóng về việc cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo sẽ thưởng nóng tiền mặt cho người dân phát hiện cung cấp thông tin về tên cướp nguy hiểm có đặc điểm nhận dạng như sau. Kẻ cướp là nam, tuổi từ 20 đến 25, cao khoảng từ 1m6 cho đến 1m7, nói giọng Thanh Hóa. Chân phải của tên cướp này không bình thường, bước đi khập khiễng. Người dân có thông tin về người này thì liên hệ ngay với Thiếu tá Mai Huy Thái, số điện thoại 0971 357075. Đối tượng này là kẻ đã dùng dao đâm trọng thương tài xế Grab Nguyễn Văn Chiến, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, để cướp xe Airblade màu xanh dương, biển số 60F2-28127, một điện thoại iPhone 8 và giấy tờ cá nhân cùng gần 4 triệu đồng tiền mặt vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa bắt được nghi phạm, dù đã có hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Theo thông tin từ nạn nhân, cùng ngày vào khoảng 8 giờ 30, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, địa phận quận 12, thì có một nam thanh niên vẫy xe và nhờ chở về Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng gần lô cao su thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, vào khoảng gần 9 giờ 30, thì tên cướp liền đâm tài xế rồi nhanh chóng lấy tài sản và bỏ chạy. Xoay quanh những lùm xùm kiện cáo mà bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam, sau ca sĩ Phi Oanh, mới đây bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni, đã có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Như FBC đã đưa tin trước đó, bà Ni đã có đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án về các tội danh làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Hằng. Bà Ni còn cho rằng bà Hằng có các hành vi vi phạm coi thường pháp luật qua việc liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream, đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, v.v. Cũng theo bà Ni, sau khi bà có đơn tố giác bà Hằng, thì có nhiều người nhắn tin, gọi điện xúc phạm, đe dọa sức khỏe của bà Ni và gia đình. Thưa quý vị, mạng xã hội dần ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người, đặc biệt là các thanh thiếu niên không biết chọn lọc nội dung tiếp cận. Vì học đòi theo các clip giang hồ mạng, mới đây, một nhóm 13 thanh thiếu niên đã tham gia hỗn chiến bằng mã tấu, bom xăng và bị bắt giữ. Thông tin này vừa được Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho hay vào hôm qua. Trước đó, lực lượng công an nhận được thông tin nhóm thanh thiếu niên này tham gia hỗn chiến ở đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu. Khi đó, nhóm này xông vào chém nhau thì bị lực lượng chức năng ngăn lại. Sau đó, những đối tượng này chia nhau chạy về hướng quận Cẩm Lệ. Trong lúc bị công an truy bắt, nhóm này vứt lại hung khí tại một quán cà phê, gồm một cây mã tấu, một cây ba chĩa, một thùng vỏ chai làm bom xăng. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận học đòi làm theo các clip của giang hồ mạng để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn. Thưa quý vị, mới đây một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 37/6 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng phát vào nửa đêm và cửa nhà đóng kín nên khó tiếp cận hiện trường để dập lửa. Ngay sau đó, cảnh sát dùng công cụ hỗ trợ phá cửa cuốn của căn nhà để phun nước. Đến hơn 0 giờ 15 phút ngày hôm qua, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi. tại Lâm Đồng mới đây, lực lượng chức năng xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa thêm 3 căn nhà của ông Nguyễn Thanh Hùng, Trần Hữu Úc và Trương Hải Thanh. Thêm 3 căn khác vắng chủ để bàn giao đất cho công ty cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam. Đây là những căn nhà trong số hàng chục căn xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 268. Đáng nói là trong đó có nhiều căn biệt thự sang trọng, vô tư mọc lên suốt một thời gian dài, khiến cho doanh nghiệp phải kêu cứu. Bởi chính doanh nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp để giữ đất nhưng bất thành. Không những vậy, nhiều công trình không phép cũng như sinh hoạt hàng ngày trong ngôi làng này vẫn đang ngang nhiên diễn ra. Thậm chí một số người còn treo biển với cái tên làng nghề bonsai Darahoa ngay trên cung đường tuyệt đẹp nối cao tốc Liên Khương Brand với khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Được biết, đến cuối tháng này sẽ có 23 ngôi nhà bị tháo dỡ. Bên cạnh đó, đến nay vẫn còn khoảng 30 căn còn lại tại ngôi làng này là của người dân địa phương đã xây dựng từ trước khi nhà nước giao đất cho công ty cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam quản lý bảo vệ. Số nhà này sẽ được địa phương tiếp tục rà soát và có hướng xử lý sớm nhất. Còn tại Thừa Thiên Huế, khoảng 1 giờ sáng ngày hôm qua, tại Bệnh viện Dã chiến Chân Mây, một nhóm khoảng 6 người đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Tuy nhiên, Bệnh viện Dã chiến Chân Mây hiện chỉ có thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID nên đã không nhận bệnh nhân cấp cứu vì khoa cấp cứu của bệnh viện đã đóng cửa để dồn lực điều trị cho các ca COVID. Ngay sau đó, nhóm người này đã xông vào khoa cấp cứu, không tìm thấy người nên đã bắt đầu đập phá đồ đạc, đến khi lực lượng chức năng đến thì mới bỏ chạy. Được biết, ngay trong hôm qua, công an đã tiến hành làm việc, lập biên bản, tiếp tục xử lý và trước mắt là yêu cầu những người đã đập phá bệnh viện khắc phục cho phía bệnh viện. Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã công bố quyết định kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phùng Văn Chiến, 42 tuổi, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thái Bình do vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đảng, đặc biệt là vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, ông này có hành vi gian dối khi sử dụng bằng cấp chuyên môn giả trong quá trình công tác. Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình cũng đang tiến hành các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền đối với ông Chiến. Trước đó, dư luận xôn xao về tấm bằng đại học ngành kiến trúc của Trường Đại học Dân lập Đông Đô cấp ngày 11 tháng 12 năm 2002 của ông Chiến có vấn đề. Phía trường này cho biết, ông Chiến không có tên trong sổ cấp phát bằng gốc lưu tại trường và nhà trường không công nhận danh hiệu kiến trúc sư cũng như chưa từng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Phùng Văn Chiến. Quý vị đang đến với phần tin cảnh báo. Hôm qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đang điều trị cho em bé 8 tháng tuổi trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị bỏng. Đáng xót xa là em bé này được người nhà mang cho thầy Lang điều trị trước đó bằng cách không ai ngờ đến là đắp lông động vật, nghi là lông chó. Khi nhập viện, nhân viên y tế ngạc nhiên khi thấy trên các vết bỏng của cháu bé từ ngực trở xuống chân bé dính nhiều lông động vật và có nguy cơ bị nhiễm trùng. Được biết trước đó em bé bị bỏng nặng do bị cháu đổ vào người. Sau đó người thân của cháu bé được người khác mách rằng mang cháu đến thầy Lang để chữa bỏng bằng mẹo. Thầy Lang này đã dùng lông của động vật đắp lên chỗ bỏng, khiến cho lông dính chặt vào vết bỏng. Lúc này gia đình mới đem cháu đến bệnh viện điều trị trong tình trạng sốt cao. Theo các chuyên gia, khi trẻ chẳng may bị bỏng, gia đình cần sơ cứu bằng cách loại bỏ các tác nhân gây bỏng, nhanh chóng đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc chậu nước lạnh và sạch, đồng thời bảo vệ vết thương để tránh bị tổn thương và nhiễm trùng bằng cách dùng gạt sạch hoặc vải mỏng, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng. Chúng ta cùng đến với tin tức 24 giờ quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các cựu tổng thống Barack Obama và George Bush cùng hàng trăm người mới đây đã có mặt tại nhà thờ quốc gia Mỹ nhằm bày tỏ lòng thành kính tới cố ngoại trưởng tướng Colin Powell. Đọc bài điếu văn trong lễ tang của tướng Colin Powell, cựu ngoại trưởng Madeleine Albright nêu rõ ông Powell là một chiến binh chính khách với các đức tính thành thật, trung thành và kiên định. Bên trong vẻ ngoài hào nhoáng đó, ông Powell là một trong những người dịu dàng và tử tế nhất mà chúng ta từng gặp. Những thành tựu mà ông ấy để lại trong quá trình phục vụ đất nước sẽ còn mãi tồn tại. Ông Colin Powell là ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, một sĩ quan quân đội hàng đầu và cũng là một cố vấn an ninh quốc gia. Ông qua đời ở tuổi 84 vào hôm 18 tháng 10 vừa qua vì những biến chứng COVID-19. Kính thưa quý vị, một tòa án ở Mỹ mới đây đã kết tội một gián điệp Trung Quốc có âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại của nhiều công ty hàng không vũ trụ Mỹ. Với tội danh này, đối tượng có thể đối mặt mức án 60 năm tù cùng khoản tiền phạt hơn 5 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, đối tượng Zhang Junsu, điệp viên đầu tiên của Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử với các cáo buộc, bao gồm âm mưu cố gắng làm gián điệp kinh tế và âm mưu cố ý đánh cắp bí mật thương mại. Cáo trạng cho thấy nghi phạm đã sử dụng nhiều bí danh để thực hiện các hoạt động gián điệp và đánh cắp bí mật thương mại của nhiều công ty hàng không vũ trụ Mỹ cho Trung Quốc kể từ năm 2013. Với phán quyết của Bồi thẩm đoàn Mỹ hôm ngày 5 tháng 11, đối tượng Zhang Jun có thể sẽ phải ngồi tù 60 năm và nộp phạt số tiền hơn 5 triệu đô la Mỹ. Bản án dành cho gián điệp Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện Trung Quốc vẫn chưa có bình luận nào về thông tin trên. Ít nhất 8 người chết tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở thành phố Houston thuộc bang Texas, Mỹ vào hôm tối ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Trong một cuộc họp báo sáng ngày 6 tháng 11, giới chức thành phố Houston xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết có trên 300 người đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở hiện trường, trong khi có hơn 20 người khác đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, vụ việc xảy ra khi đám đông khán giả tham dự lễ hội đổ dồn về phía sân khấu chính. Tình trạng chen chúc làm nhiều người bất tỉnh. Điều này càng khiến cho đám đông thêm hoảng loạn. Nguồn tin cho biết khoảng 50.000 người có mặt tại thời điểm này. Astroworld là lễ hội âm nhạc thường niên của ca sĩ rap người Mỹ Travis Scott với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 và bị hủy vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thông tin tiếp theo. Nhiều người dân Mexico mới đây đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại thủ đô Mexico City để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát nhiều người thuộc cộng đồng Mormon hồi năm 2019. Sự kiện kỷ niệm 2 năm thảm kịch 9 người trong một gia đình người Mormon bị sát hại đã diễn ra tại tượng đài cách mạng ở trung tâm thủ đô Mexico City hôm 9 tháng 11 vừa qua. Những người tham dự cầm nến và di ảnh của các nạn nhân không thôi quên được những nỗi đau mà họ đã trải qua. Con gái à, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ muốn từng tên tội phạm phải trả giá bằng mạng sống vì đã giết con. Không thể tin được chúng ta lại có những tên tội phạm sẵn sàng ra tay giết người khác. Thảm kịch cách đây 2 năm trước đã khiến nhiều người phải bàng hoàng. 9 người, gồm 3 phụ nữ và 6 trẻ em, đã bị sát hại bởi một nhóm người lạ mặt có vũ trang ở khu vực Rancho de la Mora, gần biên giới với Mỹ. Đây vốn là địa điểm nóng thường xuyên diễn ra các hoạt động tội phạm. Theo các nhà chức trách, tất cả nạn nhân đều trong một gia đình thuộc cộng đồng Mormon định cư ở miền Bắc Mexico nhiều thập kỷ trước. Họ là những công dân Mỹ và hầu hết mang hai quốc tịch Mỹ-Mexico. Đây được xem là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào người Mỹ ở Mexico trong nhiều năm trở lại đây. Kính thưa quý vị, theo truyền thông địa phương, ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Brazil, Marília Mendonça, đã qua đời sau một vụ tai nạn máy bay. Cái chết của cô không những khiến người Brazil phải bàng hoàng, mà còn để lại nỗi tiếc thương cho những người hâm mộ. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay chở cô ca sĩ nhạc đồng quê người Brazil, Marília Mendonça, đã gặp sự cố và bị rơi ở bang Minas Gerais, Brazil, ngày 5 tháng 11 vừa qua. Bên cạnh cô Mendonça, nhà sản xuất Henrique Ribeiro, phụ tá Abicilis Silveira Dias Filho, cũng như phi công và phụ lái của chiếc máy bay cũng đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo nguồn tin, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong chuyến hành trình khởi hành từ thành phố Goiânia hướng đến Caratinga, nơi cô ca sĩ 26 tuổi có một buổi biểu diễn âm nhạc. Trong một tuyên bố, công ty điện lực mà nhà nước Brazil Cimic cho biết phương tiện xấu số trên đã va chạm với một đường dây điện do công ty sở hữu và rơi xuống đất. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói rằng cả đất nước Brazil vô cùng bàng hoàng trước cái chết của cô, đồng thời khẳng định ca sĩ Mendonça là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong thế hệ của cô. Vào năm ngoái, một buổi phát sóng trực tiếp đêm biểu diễn của cô trên YouTube đã thu hút số lượng người theo dõi kỷ lục với 3,3 triệu người. Một vụ tai nạn bất ngờ vừa xảy ra tại nhà ga London Parson Green ở thủ đô London của Anh, khiến nhiều hành khách tại đây phải hốt hoảng. Theo nguồn tin, một chiếc xe đạp điện hiệu e-scooter bị bỏ hoang đã phát nổ và bốc cháy nghi ngút. Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Nhằm đảm bảo an toàn, mọi hành khách cũng được sơ tán ra khỏi khu vực. Cũng tại Anh, hàng trăm người dân nước này mới đây đã tập trung tổ chức kỷ niệm đêm lửa trại và xảy ra xô xát với lực lượng an ninh. Ít nhất 12 người biểu tình bị bắt giữ trong vụ việc này. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, những người biểu tình đeo mặt nạ gaffers đã tập trung tại quảng trường Trafalgar thuộc thủ đô London, Anh và đốt hình nộm của Thủ tướng Boris Johnson. Sau đó, dòng người đông đúc này tiếp tục di chuyển đến quảng trường Quốc hội. Tại đây, một số người biểu tình quá khích được thấy là đã ném vật liệu gây nổ về phía cảnh sát, khiến ít nhất 8 sĩ quan bị thương. Trong khi đó, khoảng 12 người bị bắt giữ với nhiều tội danh khác nhau. Vừa qua, hàng chục ngàn nhà hoạt động vì môi trường từ khắp nơi trên thế giới đã đến Glasgow, Scotland trong tuần này để tham gia cuộc tuần hành yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia hội nghị COP26 tại thành phố này có những hành động rõ ràng, kiên quyết hơn để có thể tạo ra sự thay đổi thực sự và ý nghĩa. Vào thứ Sáu, thứ Bảy vừa qua, cuộc biểu tình vì môi trường ở Glasgow, Scotland đã quy tụ hàng chục ngàn người trẻ, bao gồm cả trẻ em. Em ở đây hôm nay vì muốn kêu gọi sự quan tâm các vấn đề môi trường từ mọi người. Em muốn tạo ra sự thay đổi. Nếu không thay đổi ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 trong tuần này, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra những thỏa thuận mới nhằm chấm dứt nạn phá rừng, cũng như giảm phát thải khí methane. Tuy nhiên, những lời hứa trong nhiều năm qua vẫn còn để ngỏ, bao gồm cam kết tài trợ khí hậu trị giá 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2020 tới năm 2025 đối với nhiều nhà hoạt động trẻ tuổi. Điều này đã khiến họ có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Họ cho rằng tiếng nói của mình không được lắng nghe. Em nghĩ các nhà lãnh đạo đang tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các cam kết thêm nhiều năm nữa. Thế nhưng, nếu để đến năm 2030, mọi thứ đã quá muộn, những đứa trẻ sẽ như em lớn lên và sẽ không biết gì ngoài việc môi trường bị ô nhiễm. Em nghĩ cần phải có một cuộc cách mạng trước khi bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra. Bên cạnh đó, những người biểu tình vì môi trường trẻ tuổi cũng bày tỏ hy vọng sự hiện diện của họ tại COP26 sẽ thúc đẩy cho những thay đổi tích cực. Kính thưa quý vị, những tranh cãi về luật cấm phá thai tiếp tục nổ ra ở Ba Lan sau cái chết của một sản phụ 30 tuổi. Người này được cho rằng bị thiếu nước ối trầm trọng, nhưng bác sĩ không thể phá thai do lệnh cấm. Chính vì vậy, sản phụ đã tử vong sau đó do sốc nhiễm trùng. Kể từ tháng 1 năm nay, hàng chục ngàn người Ba Lan đã xuống đường phản đối phán quyết của tòa án nước này về việc phá thai vì dị tật bẩm sinh là vi phạm hiến pháp vào tháng 10, 2020. Cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề trên tiếp tục được đẩy lên cao trào sau khi cái chết của Isabella, một sản phụ 30 tuổi đang ở tuần thứ 22 của thai kỳ do sốc nhiễm trùng. Gia đình nạn nhân cho biết cô đã phải nhập viện vào tháng 9 vì vỡ nước ối. Ảnh chụp cho thấy thai nhi có nhiều dị tật, sau bác sĩ quyết định không phá thai do lệnh cấm. Điều này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của người phụ nữ trẻ. Một chiến dịch hashtag Not One More trên mạng xã hội Twitter với mục đích là kêu gọi chính phủ thay đổi lệnh cấm phá thai đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Lên tiếng sau vụ việc, các nhà chức trách Ba Lan cho rằng nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng trên không phải là do lệnh cấm mà xuất phát từ quyết định của bác sĩ. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, bệnh viện nơi chữa trị cho sản phụ Isabella đã bày tỏ sự thương tiếc đến cái chết của Isabella, cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình của cô. Đồng thời, bệnh viện cho biết đã đình chỉ hai bác sĩ trực vào lúc bệnh nhân tử vong. Kính thưa quý vị, sau cơn mưa lớn kéo dài mới đây, nhiều khu vực của thủ đô Sarajevo của Bosnia đã chìm trong nước lũ, nhiều con đường bị phong tỏa, các trường học trong khu vực cũng thông báo cho học sinh nghỉ học. Theo truyền thông địa phương, mưa lớn kéo dài dẫn đến trận lũ lụt nghiêm trọng tại thủ đô Sarajevo của Bosnia, biến nhiều con đường trong khu vực thành sông, trong khi đó lở đất cũng được ghi nhận ở một số nơi. Giới chức địa phương cho biết thiên tai bất ngờ này còn làm một nhà máy thủy điện phát nổ, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng. Nhiều người hiện đang mắc kẹt trong những ngôi nhà không có điện, không có nước sạch, họ còn có con nhỏ. Chính quyền thủ đô Sarajevo đã triệu tập một phiên họp bất thường nhằm tìm ra phương án sơ tán, hỗ trợ những người dân ở những vùng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, công ty truyền tải điện địa phương nói rằng chưa thể biết chính xác khi nào nguồn cung cấp điện sẽ ổn định trở lại. Theo truyền thông địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc mới đây đã phê chuẩn bắt cựu Thứ trưởng Bộ Công an nước này, ông Tôn Lực Quân, với cáo buộc nhận hối lộ. Một thông báo được đưa ra hôm 5 tháng 11 nêu rõ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã kết thúc cuộc điều tra đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công an nước này ông Tôn Lực Quân, qua đó chuyển vụ án cho cơ quan kiểm soát để xem xét và truy tố. Ông Tôn Lực Quân, 52 tuổi, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vì nhận hối lộ cùng nhiều cáo buộc khác. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị cách chức và khai trừ khỏi đảng hồi tháng 9 vừa qua. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhấn mạnh rằng những vi phạm của nguyên ủy viên đảng ủy Bộ Công an Tôn Lực Quân đã đe dọa nghiêm trọng an ninh chính trị của đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị cùng đón xem những thông tin khác trên các nền tảng của FBNC.